cùng Phùng Diễm nhìn nhau, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mỉm cười. Hai người đều không cần lại nói chuyện, một tiếng huynh đệ, tự nhiên thắng được thiên ngôn vạn ngữ. Ta Phùng Diễm từ sinh ra đến nay, chân chính chi kỷ bạn thân cũng không nhiều. Hoa Hồn tính một cái, mà Đường Viên, nhưng là cái thứ hai. Phùng Diễm xoay đầu lại, băng lãnh con ngươi, mang theo một cổ dị thường lạnh lùng, nhìn về phía cái kia Tư Lăng. Đường Viên, là hắn huynh đệ bị người dạng này dẫm ở trên đầu, hắn há có thể ngồi yên không để ý tới. Ngươi vừa mới, gọi hắn cái gì? Phùng Diễm ngưng mắt nhìn Tư Lăng, bị Phùng Diễm nhìn như vậy, Tư Lăng lúc này liền là từ đáy lòng cảm thấy một tia khí lạnh. Có thể xung quanh rất nhiều đệ tử đều tại bên cạnh nhìn lấy. Hắn đương nhiên sẽ không tỏ ra yếu kém. Ta gọi hắn phế vật. Chẳng lẽ không phải sao? Tư Lăng cười lạnh một tiếng. Ha ha, nghe vậy, Phùng Diễm giận quá thành cười. Ngược lại thật là nực cười. Đông Lâm Thần Tông phổ thông đệ tử, lúc nào đều có thể dẫm lên tinh anh đệ tử trên đầu đi. Ngươi tiếng này phế vật. Nếu để cho khác biệt tinh anh đệ tử nghe được, chỉ sợ bọn họ cũng đều sẽ cảm thấy trên mặt không ánh sáng a. Đến lúc đó, ngươi cái này nho nhỏ phổ thông đệ tử, vẫn không thể bị bọn hắn bóp chết. Tư Lăng sắc mặt nhất thời trắng nhợt. Phùng Diễm nói không sai. Tinh anh đệ tử cùng phổ thông đệ tử chênh lệch quá nhiều. Hắn hôm nay làm ra, đã là đang khiêu chiến tinh anh các đệ tử quyền hạn. Nếu như hắn tinh anh các đệ tử biết rõ hắn gọi Đường Viên phế vật, như vậy tám thành sẽ có không ít tinh anh đệ tử tới tìm hắn để gây sự. Hừ, ta chỉ nói là cái này Đường Viên là phế vật mà thôi. Cũng không nói hắn chư vị sư huynh. Tư Lăng liền nói, huống chi, cái này Đường Viên ngay cả ta cái này phổ thông đệ tử khiêu chiến cũng không dám tiếp. Không phải phế vật là cái gì? Xung quanh rất nhiều đệ tử cũng là âm thầm gật đầu. Hiển nhiên ở tại bọn hắn đáy lòng, Đường Viên thật là cố gắng uất ức. Tư Lăng, người muốn chết sao? Phùng Diễm thản nhiên nói. Tư Lăng nghe vậy nhất thời ngẩn ra. Xung quanh rất nhiều đệ tử cũng đều là con mắt trợn tròn. Mặc dù Đường Viên cùng Thiên Lăng cũng là nhường Phùng Diễm cái này đột ngột đến một câu nói dọa cho vừa nhảy. Ngươi muốn chết sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.